Chương 1557, linh hồn thanh tẩy, hồ ly thất bảo. A, đây là chuyện gì xảy ra? Phi Thiên đột nhiên hoảng sợ giống kêu lên, trong nháy mắt, đại nào thất thần. Cả người dường như không phải là của mình, dường như đã không cách nào đã khống chế. Không phải như vậy, nguyên nhân chân chính là, linh hồn dường như ly khai thân thể, không bị đã khống chế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía mặt đất Thúy Tử, từng đạo kinh khủng bạch quang không biết khi nào thì bắt đầu, đã đem bay lên trời linh hồn bao phủ. Bay lên trời ý thức đang bay nhanh tiêu tán lấy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy Hy Lý hồ đồ thua mất không phải, sẽ không, cái này là không có khả năng, trả thế nào sẽ có người sử dụng phi thiên. Trên mặt, đã bị sợ hãi rầm rạp, hắn nghi tơ ý dô y một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, đã từng có một vị mạnh nhất vũ nữ, Thúy Tử tiểu thư. Nàng không chỉ có linh lực rất mạnh, càng kinh khủng hơn là, của nàng pháp thuật, có thể trực tiếp đem yêu quái linh hồn thanh tẩy. Cái này cái trên thế giới bất luận cái gì, đều có tứ hồn, xà kỳ hồn, cùng hồn, hoang hồn, kỳ hồn. Mà Thúy chết pháp thuật, là trực tiếp tác dụng với hồn phách, thanh tẩy tứ hồn chiêu số. Mặc kệ lực lượng cường đại dường nào, tại loại này kinh khủng năng lực trước mặt, đều không có tác dụng chút nào. Hồn phách bị thanh tẩy, còn có thể làm gì? Yui vừa đối kháng đích phương pháp xử lý, chính là có đủ cường đại, đầy đủ tà ác, đủ để ngăn chặn loại này thanh tẩy trình độ tà ác linh hồn. Cũng chính là vì vậy, mới có về sau đám yêu quái tập hợp, cùng với Ngọc Tứ Hồn sinh ra. Nhưng là Phi Thiên không thể nào hiểu được, người trước mắt làm sao biết sử dụng Thúy chết chiêu số? Không phải không có khả năng Thúy Tử đã chết. A, ngươi rốt cuộc là người nào? A, trong tiếng kêu thảm, bay lên trời thân thể tan thành mây khói. Phi Thiên cuối cùng đều không thể tin tưởng, cái này cái thế giới còn có người biết sử dụng Thúy chết chiêu số. Nếu như nói vậy, đối với yêu quái mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tai nạn. Lôi kích nhận xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, hướng phía dưới Thúy Tử vào tới. Phi Thiên trước khi chết, đều không thể nào tiếp thu được mình bị nháy mắt giết sự thực. Đồng thời, vẫn là chết ở một danh tay của nữ nhân bên trong. Ken lôi kích nhận đụng vào H.I. tiểu lò lì kệ kết giới bên trên, bị bắn ra. Đây là nội bộ có thể công kích ngoại bộ lại không cách nào tiến nhập cao đẳng kết giới. Tiểu lò lì kệ cao hứng cười cười, vì mình ngăn cản dưới một đạo công kích cảm thấy thật cao hứng. Sau một hồi lâu, Kỳ Kỳ ổ thán phục nói ra, đây chính là, Thúy chết pháp thuật tuy là nghe nói vô số lần, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, mới có thể lĩnh hội trong đó lợi hại cùng khủng bố. Bất luận là sinh vật gì, đều có tứ hồn, mà Thúy chết pháp thuật, cũng là trực tiếp thanh tẩy tứ hồn. Đây là mấy tử vô giải chiêu thức. Thúy Tử vô tay, dường như không biết mình ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, mặt mày hớn hở xoay người, dinh dính đối với Kỳ Kỳ ô nói, mụ Thúy Tử lợi hại không? Thúy Tử đương nhiên lợi hại, Thúy Tử lợi hại nhất. Kỳ Kỳ ô sờ Thúy chết nhắn nhủi gương mặt của, Thúy Tử cười, cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Quay đầu, Thúy Tử lại nói, ba, nướng, Thúy Tử muốn ăn nướng. Ai đã tới rồi, không nên gấp nha. Thúy Tử lưu húc ngón tay nhẹ nhàng câu động, từng đạo phong nhận chính xác địa tương cục thịt cắt nhỏ, chậm rãi nướng. Thúy Tử ngồi ở nướng trước, vui sướng cùng đợi. Cả gòm thì rất thỏa mãn mà liếc nhìn trong tay bình thủy tinh, mảnh vụn số lượng rốt cuộc phá 10. Từ một chữ số đến hai chữ số, là một vĩ đại đột phá. Mấy người trên đồng cỏ tán gẫu một chút, nói chuyện hai cái thế giới sinh hoạt. Không bao lâu, nướng đã được rồi. Mấy người đại khoái đoá gì, vừa ăn, một bên hưởng thụ trong rừng đẹp. Hay cảnh sát sau khi ăn xong, buổi trưa không sai biệt lắm lại tới, chúng nữ dồn dập có buồn ngủ. Kỳ Kỳ ồ nằm ở lưu húc bên trái trong lòng, Thúy Tử thì nằm ở bên phải trong lòng, cực kỳ thích ý ngủ. Thậm chí cả gòm đang ngủ thời điểm, còn nở nụ cười. Chiến quốc thời đại sinh hoạt, kết quả là ngoài ý liệu thú vị. So với cả ngày ngồi ở trong phòng học tập, cả gòm phát hiện, đem Ngọc Tứ Hồn bắn nát, thật sự là nhất quyết định anh minh. Cứ như vậy, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, làm một cái mộng đẹp xa xa, mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân. Bất quá, không có người nào phát giác. Dù sao miễn là lưu húc ở, chúng nữ cái gì cũng không cần lo lắng, có thể an xỉn xỉn ngủ, đây cơ hồ trở thành mấy trong lòng người không đổi chân lý. Inusa, thì ở phía trước, Phi Thiên đầy trời thì ở phía trước tiểu tử, ngươi không nên gạt ta lừa, ngươi là tiểu cẩu không nên vũ nhục cẩu. Cái này vĩ đại danh từ xảo xảo nháo nháo thanh âm, lưu húc xem như là hiểu. Lại là Inusa, còn có tiểu hồ ly thất bảo. Inusa khiêng một đem đại đao, cũng chính là thiết toái nha, vội vàng sao động đi về phía trước. Nghe nói lôi thú huynh đệ sở hữu Ngọc Tứ Hồn tin tức phía sau, Inusa lập tức liền chạy đến, khẩn cấp. Sớm ngày trở thành một danh chân chính yêu quái, mà không phải bán yêu, vẫn là Inusa hiện nay nguyện vọng lớn nhất. Ngọc Tứ Hồn, Inusa nhất định phải được. Inusa trên vai, thì đứng một con hồ yêu, mặc dù thất bảo. Thất bảo cha mẹ của bị Phi Thiên đẩy thiên sát hại, vì vậy liền đem tình báo bán cho Inusa, hy vọng Inuyasha sưu tập mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đồng thời, thay cha mẹ hắn báo thù. Inuyasha, ngươi thực sự được không thất bảo đệ 28 lần hỏi. Lời nói nhảm ta thiết toái nha phía dưới, còn không có làm không được sự tình nhưng là ngươi là bán yêu A tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn A hai yêu đi tới, đột nhiên, phía trước xuất hiện một người. Rừng cây trong phút chốc tối xuống, Lưu Húc chậm rãi đi lên trước, đánh giá trước mặt hai yêu, nhất là ở Inuyasha trên đao, quan sát thật lâu. Bầu không khí yên lặng. Inuyasha không có nửa khắc lưỡng lự, lập tức rút ra thiết toái nha, cẩn thận nhìn chằm chằm Lưu Húc. Hắn hai tay, cư nhiên đang chậm rãi phát run lấy thuận tay phong ấn hắn 50 năm người khủng bố, làm sao có thể không biết.